Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, tấm màn đen. Tấm màn đen trước, Liễu Thanh bọn người dừng ở chỗ đó, ngăn cách một đạo tấm màn đen nhìn lại, chỉ thấy bên trong tràn ngập vô số hỗn loạn quy tắc. Lít nha lít nhít xen lẫn, giống như một cái lồng giam. Tại tấm màn đen bên trong, đang có lấy một đạo lại một bóng người mờ ảo, to to nhỏ nhỏ, đều bị vô số quy tắc đường cong vững vàng khóa ở nơi đó. Đáng sợ một màn, khiến người ta rung động. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Tà Nhãn càng là kinh hãi nói. Đại nhân, nơi đây thế mà khóa lại nhiều như vậy sinh vật cường đại. Đó là trung cổ ma vật, hung tàn thành tính. Lẫm Đông Nữ Vương chỉ tấm màn đen bên trong, bị khóa lấy một đạo hắc ảnh. Nó toàn thân tản ra khủng bố ma khí, có hình người, lại mọc ra 6 con mắt, được xưng là lục nhãn ma thần, hung hãn vô cùng. Còn có thượng cổ thiên cáp, ám dạ tinh linh kinh hô, nhìn lấy phía trước tấm màn đen bên trong, có một cái to lớn con cóc, toàn thân hiện đầy sắc bén gai nhọn, thân thể to lớn, tản ra một loại khủng bố độc vụ. Đó là thượng cổ thiên cáp, là một cái cổ lão cường đại giống loài, ở bên ngoài đã sớm diệt tuyệt, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp. Hơn nữa còn bị chỗ tấm màn đen bên trong, nó xem ra không có không một tiếng động, dường như đã chết đi một dạng, nhưng Liễu Thanh rất rõ ràng nó không chết, còn sống, chỉ là tại ngủ say mà thôi. Có lẽ bị xích ở đây thời gian quá dài, đến mức những sinh vật này chỉ có thể ngủ say để duy trì sinh mệnh của mình cùng tiêu hao. Còn có viễn cổ thời đại giống loài, Đoạ Lạc Thái Thản thần sắc ngưng trọng nói. Đó là viễn cổ hung thú. Tì, thế mà còn có một đầu viễn cổ ma long bị khóa ở bên trong. Mấy người nhìn qua, nhất thời kinh hãi liên tục. Tấm màn đen bên trong, một đầu hình thể to lớn hắc long bị khóa ở bên trong. Thân rồng phía trên, quay quanh lấy lít nha lít nhít quy tắc đường cong, có thậm chí đâm vào huyết nhục bên trong, nổi lên hồng quang. Đầu này hắc long chính là viễn cổ thời đại một đầu hung hãn ma long. Thực lực cường đại, nhưng ở chỗ này thế mà bị khóa lại, không cách nào động đậy, càng không có cách nào thoát ly. Hai mắt nhắm nghiền, không có không một tiếng động dáng vẻ. Một màn như thế, đều để mọi người tại đây đều không khỏi kinh hãi. Nhân hoàng, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lẫm Đông Nữ Vương kinh nghi vạn phần mà hỏi. Những người khác cũng nhìn lấy hắn, chờ mong hắn có thể cho ra đáp án. Mà Liễu Thanh trầm mặc một lát, chậm chậm nói ra, giam cầm chi địa, phong cấm vạn vật, phàm là tiến vào nơi này sinh linh đều sẽ bị giam cầm. Chắc hẳn nơi này chính là giam cầm chi địa, địa phương đáng sợ nhất. Hắn nói chuyện, mấy cái trong lòng người sợ hãi. Quỷ dị như vậy chi địa, thật là đáng sợ. Liền một số cổ lão cường đại giống loài đều không có thể trốn qua. Muốn mấy người bọn hắn nếu không có Liễu Thanh khả năng đều thẳng tiếp xong đời. Nghĩ tới đây liền không nhịn được may mắn. Chủ nhân, chỗ đó có một cái thiên hồ. Lúc này, Ali chỉ tấm màn đen nói ra. Mấy người lập tức nhìn qua. Quả nhiên trông thấy tấm màn đen chỗ sâu đang có lấy một con hồ ly bị khóa ở chỗ đó. Cái kia con hồ ly, toàn thân đen như mực, mọc ra 10 đầu to lớn cái đuôi, cơ hồ bao phủ vài dặm phạm vi khu vực, có thể thấy được thân thể của nó có bao nhiêu to lớn. Nhưng cùng còn lại như là thái cổ ma long so ra vẫn là tiểu rất nhiều. Bất quá khí tức của nó cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Là thái cổ hắc hồ, hồ tộc khác loại, Lẫm Đông Nữ Vương lập khắc giải thích nói ra. Ali gật gật đầu thừa nhận nói. Không tệ, căn cứ huyết mạch của ta truyền thừa trong tin tức, có nhắc đến thái cổ hắc hồ, là hồ tộc một cái khác loại. Bọn họ không thích độc lai độc vãng, không thích ở tại tộc quần bên trong. Cá tính đặc biệt, tính cách đặc dị, thậm chí có hung tàn tính tình. Hắc hồ thích nhất săn giết các tộc cường giả. Dần ra, hồ tộc thì đưa chúng nó bài xích ở bên ngoài. Nghe Ali giải thích, mấy người mới hiểu được cái kia con trồn đen đáng sợ cùng hung hãn. liền hồ tộc bản thân đều không muốn thừa nhận nó tồn tại. Thậm chí bài xích, chán ghét, đây chính là hồ tộc một cái khác loại. Kỳ thật cái này rất bình thường. Mỗi cái tộc quần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một số khác loại tộc nhân. Có thậm chí cừu thị bản tộc, thậm chí trực tiếp săn giết đồng tộc làm vui. Chủ nhân mau nhìn, là ma hoàng. Thanh Loan đột nhiên kinh hô một tiếng. Mấy người theo nàng chỉ dẫn nhìn qua, gặp được một cái hình thể to lớn phượng hoàng. Cái này phượng hoàng rất đặc biệt, toàn thân lông vũ đen nhánh, thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu đen. Đây là một cái ma hoàng. Phượng hoàng tộc một cái khác loại, cùng hắc hồ đạo lý giống nhau. Cho nên trước mắt cái kia ma hoàng đồng dạng là một cái hung tàn vô cùng. Giết chóc quen tay phượng hoàng. Không có nghĩ tới đây cấm phong lấy nhiều như vậy cổ lão sinh vật cường đại. Lẫm Đông nữ vương, kinh hãi nỉ non một câu. Mấy người âu sầu trong lòng, nhìn lấy tấm màn đen bên trong cái này đến cái khác đã từng diệt tuyệt cổ lão giống loài. Bọn họ mỗi một cái đều phá lệ mạnh mẽ và khủng bố. Bên kia có một cái thiên giác nghĩ. Cận cổ thời đại chín đầu ruồi. Mọi người nhất nhất đếm kỹ. Lấy tấm màn đen bên trong phong cấm sinh vật. Càng xem càng kinh hãi. Đúng rồi. Vừa mới đi vào hắc ảnh đâu. Tà nhãn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Kinh hô một tiếng. Mấy người cùng nhau chấn động. Sắc mặt biến hóa. Cái này mới giật mình. Vừa mới đi vào hắc ảnh không thấy bóng dáng. Tại chỗ tất cả mọi người tâm lý nhịn không được run lên. Hắc ảnh tiến vào tấm màn đen bên trong. Thế mà không thấy. Phải biết, tấm màn đen bên trong khóa lại đại lượng cổ lão giống loài. Không có một cái nào có thể trốn qua giam cầm phong tỏa. Vì sao hắc ảnh có thể tự nhiên ra vào tấm màn đen? Nghĩ tới chỗ này, mọi người nhất thời sắc mặt khó coi. Có chút kinh nghi, lập tức cảnh giác, mọi người cẩn thận, bóng đen kia có gì đó quái lạ. Tà nhãn lập tức nhắc nhở một câu, mọi người lập tức khẩn trương lên. Duy chỉ có Liễu Thanh còn duy trì tỉnh táo. Hắn ánh mắt yên lặng quét mắt trước mắt tấm màn đen. Không ngừng quan sát đến bên trong các loại đã sớm diệt tuyệt cổ lão giống loài. Vừa mới hắc ảnh xác thực tiến nhập tấm màn đen bên trong. Nhưng lại không thấy tung tích. Điểm ấy để Liễu Thanh thật bất ngờ. Ngay tại cha tìm lấy hắc ảnh khí tức cùng tung tích. Đáng tiếc một phen dò xét lại không có chút nào phát hiện. Nhân hoàng. Bóng đen kia mang theo trọng bảo. Nhất định phải tìm tới nó. Tà nhãn có chút khó chịu nói ra. Liễu Thanh tự nhiên minh bạch đạo lý này. Vừa mới đuổi tới bên này đã không thấy tăm hơi tung tích. Hiển nhiên là núp ở tấm màn đen bên trong. Thậm chí trong lòng của hắn ẩn ẩn hoài nghi. Hắc ảnh là không phải cố ý đem bọn hắn hấp dẫn tới. Mục đích đúng là vì đem Liễu Thanh bọn người dẫn vào tấm màn đen bên trong. Từ đó bị trấn áp phong tỏa ở trong đó. Có ý tứ, thế mà không có một tia dấu vết. Tìm rất lâu, Liễu Thanh kinh ngạc, thế mà không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này không đối đầu. Bóng đen kia tuyệt đối tồn tại. Vừa mới đuổi tới liền đã có thể xác định. Nhưng bây giờ lại tìm không thấy. Tất nhiên là ẩn giấu đi. Cái kia ẩn tàng năng lực thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Liền Liễu Thanh trong lúc nhất thời đều không có tìm được nó. Liễu Thanh suy tư một hồi. Đột nhiên phất tay đánh ra một đạo lại một đạo màn sáng. Đem mọi người bao phủ lại. Làm xong những thứ này. Hắn mới mở miệng nói. Các ngươi ngốc tại đó. Không muốn xa cách đạo này cấm chế phạm vi. Nếu không nguy hiểm tới ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hắn đầu tiên là cảnh cáo mọi. Người một câu. Dặn dò bọn họ không muốn xa cách đạo ánh sáng này màn phạm vi. Đúng, nhân hoàng, yên tâm đi chủ nhân. Đại nhân, chúng ta nhất định không rời đi nơi này. Tà nhãn, Ali chờ vội vàng làm ra cam đoan. Không sẽ rời đi cái phạm vi này. Mọi người tại đây người nào không biết Liễu Thanh cường đại. Như rời đi hắn bảo hộ mấy người khẳng định vài phút chi trả ở chỗ này. Hô! Chỉ thấy Liễu Thanh hít sâu một hơi. Thể nội tuôn ra từng đạo sương mù hỗn độn. Bao vây lấy thân thể. Sau đó một tay kéo mở rộng tầm mắt trước tấm màn đen. Tê lạp một tiếng. Tấm màn đen bị xé mở một đường vết rách. Liễu Thanh một bước bước vào trong đó. Ông, vừa một bước vào, cũng cảm giác một cỗ vô cùng áp lực vọt tới. Cùng lúc đó, chung quanh vô số quy tắc đường cong dường như sống lại. Ào ào hướng về Liễu Thanh dũng mãnh lao tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.